Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, thể nghiệm. Ba cấp bộ chóc thuật, thật to người đây cũng quá tùy hứng a. Tẩy luyện phù nhiều cũng không muốn như thế lãng phí a. Hảo tâm đau, nghe nói Tô Dương đem dây chuyền tẩy ra ba cấp bộ chóc thuật. Mấy cái nữ nhân đều có chút không bình tĩnh. Tô Tranh đem dây chuyền đeo tại trên cổ mình, vừa cười vừa nói, ta ca hắn thăng cấp bộ chóc thuật là vì bắt ngựa. Bắt ngựa? Bắt cái gì ngựa? Không phải là Tử Diễm Lôi Dực Mã à? Mấy cái nữ nhân đều mắt lom lom nhìn Tô Dương, biểu hiện trên mặt phi thường chờ mong. Tô Dương cười cười, tâm niệm nhất động, ngọn lửa màu tím cùng lôi đình trước người ngưng tụ, một thớt hoạt động lấy đỏ tía lôi rực ngựa cao to xuất hiện trong mắt mọi người. Thật xinh đẹp con ngựa, lão ca, đây chính là Tử Diễm Lôi Rực Mã thật sao? Tô Tranh kích động, nhìn trước mắt nhóm này hoa lệ không gì sánh được thiên mã. Cao hứng tột đỉnh, Tô Dương cười nói, không sai, đây chính là bảng xếp hạng thú cưỡi đệ nhất thiên mã. Tô Tranh kêu ầm lên, ô ô ô, lão ca, ta muốn cưỡi, ta muốn cưỡi. Tô Dương cười nói, cưỡi đi, cho ngươi. Nói hắn liền đem tọa kỵ quyền sở hữu cho Tô Tranh. Tô Tranh sững sờ, cảm giác tâm lý ấm áp. Cái này chính là mình ca ca. Chỉ cần là mình muốn đồ vật, hắn đều sẽ không chút do dự cho mình. Nàng đương nhiên biết cái này thớt tọa kỵ chân quý tính. Nếu là cầm lấy đi đấu giá, tối thiểu nhất đều là hơn 10 triệu giá cả. Con ngựa này tuyệt đối phải so một cỗ siêu cấp xe đua quý. Ca, người ta chỉ là muốn ngồi một chút, mới không cần ngươi. Tô Tranh ánh mắt đều đỏ. Tô Dương cười nói, không có việc gì, cho ngươi. Lão ca ngươi ta ngồi phổ thông mã. Trông thấy Tô Tranh còn muốn cự tuyệt, hắn vội vàng nói, cầm đi đi, con ngựa này quá đẹp đẽ, rất thích hợp nữ sinh ngồi. Ta ngồi đấy có chút đáng chú ý, ô ô, rất cảm động, thật to quả nhiên là sủng muội cuồng ma a, ô ô ô, thật to ta cho ngươi làm muội muội có được hay không? Nói thật, mấy cái nữ nhân đều bị Tô Dương hành động cảm động đến. Ta ngồi một chút thử một chút. Tô Tranh theo Tô Dương cái kia lấy được đối Tử Diễm Lôi Dực Mã quyền sở hữu, tiểu nha đầu ngồi cưỡi Tử Diễm Lôi Dực Mã bay lên không trung. Nàng hô to gọi nhỏ lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Tử Diễm Lôi Dực Mã nhẹ nhàng vỗ cánh, đạp không mà đi bay lên. Kia tràng cảnh tựa như là một đoàn tử sắc đám mây nhẹ nhàng địa thăng nhập không trung. Hình ảnh duy mỹ không muốn không muốn. Mau nhìn, thiên mã, thật xinh đẹp thiên mã. Tại Hỏa Diệm Sơn phía trên lui tới người chơi chấn kinh. Như vậy phong cách tọa kỵ đột nhiên đập vào mi mắt. Làm sao có thể không để bọn hắn giật mình. Ta thiên a, đây không phải bảng xếp hạng thú cưỡi phía trên xếp hàng thứ nhất Tử Diễm Lôi Dực Mã sao? Đúng vậy a, cũng là con ngựa này. Có người nói ra thiên mã lai lịch, ta dựa vào, quả nhiên là Tử Diễm Lôi Dực Mã. Hồng cấp, tọa kỵ a, sơ cấp, trung cấp, cao cấp hy hữu, tử cấp hy hữu, vùng chúng ta sơ cấp tọa kỵ mấy con phố tới. Trời ạ, người ngốc đứng đấy làm gì a? Nhanh đập ghi hình, Tô Tranh ngồi cưỡi Tử Diễm Lôi Dực Mã ở chân trời bay lượn. Dẫn tới phụ cận người chơi tận tướng hoan hô lên. Bọn họ xa nhìn, ước ao ghen tị chờ một chút tâm tình đồng loạt dũng mãnh tiến ra. Thiên mã a, vậy mà thật bị người chơi lấy tới. Tô Tranh bao quanh Hỏa Diệm Sơn bay một vòng mấy lúc sau liền trở lại, rơi xuống Tô Dương phụ cận. Nàng tung người xuống ngựa, cười khanh khách nói, ca, trả lại ngươi ngựa. Nhìn thấy Tô Dương mở miệng muốn nói chuyện, Tô Tranh vội vàng nói, đừng nói muốn tặng cho ta lời nói, Chân quý như vậy đồ vật nếu là đến trong tay của ta, không chừng sau một khắc liền bị bạo chết. Ta cũng không có lá gan ngồi cưỡi nó. Tô Dương cười nói, được thôi, các loại đủ mạnh về sau lại cho ngươi. Hắn cũng biết tiểu yêu trong tay đồ tốt không thể lại nhiều. Không phải vậy thật khả năng bị người khác ngấp nghé. Cupid chi pháo cùng Nguyệt Ma tại Tô Tranh nơi này. Cái này đã rất kiêu ngạo, rất đáng chú ý. Nếu là cưỡi một thớt tử diễm lôi dược mã, đoán chừng sẽ bị toàn chiến khu thích khách để mắt tới. Tô Tranh chạy chậm đến phụ cận, bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, nhón chân lên thân hắn một chút. Cười nói, ca, vĩnh viễn yêu ngươi. Tô Dương sờ sờ nàng đầu, sau đó tiếp quản tử diễm lôi dược mã. Hắn ngồi đến tử diễm lôi dược mã phía trên, cười nói, tử diễm lôi dược mã có thể cùng cưỡi a, mấy cái vị mỹ nữ, ai nguyện ý tới, ta muốn cưỡi, ta cũng muốn cưỡi, mấy cái nữ hài tranh nhau sợ về sau. Sau cùng Tô Dương nghĩ biện pháp, quản tù tì, mấy cái nữ hài theo thứ tự cùng Tô Dương cùng cưỡi bay lên bầu trời túi một vòng. Từng cái vui tươi hớn hở chơi vô cùng vui vẻ. Tô Dương cũng rất vui vẻ. Bốn cái xinh đẹp nữ hài cùng chính mình ngồi lâu như vậy thấy thế nào đều là mình chiếm tiện nghi. Cuối cùng là Tô Tranh. Nàng cũng cùng Tô Dương cùng cưỡi một ngựa bay lên bầu trời. Tô Dương thay đổi nhẹ nhàng vải bào, đem Tranh Tử êm ái ôm vào trong ngực. Hai tay thông qua nàng nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, sờ mó lấy nàng trơn nhẵn bụng dưới, cảm thụ lấy nàng tuyệt thế eo thon cùng bụng ngọc ôn nhu đường cong, để cho nàng lưng thơm rúc vào chính mình ngực trong ngực. Tranh Tử cũng thay đổi vải bào, nàng cái kia mềm mại đồn chăm chú cố định tại nam nhân giữa háng. Tô Dương có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ đó không gì sánh được mềm mại. Tử diễm lôi rực mã trên không trung phi nhanh, hai người tại lập tức chập trùng không ngừng. Ma soạt bên trong, vui vẻ cảm giác tại hai người đáy lòng sinh sôi. Cảm quan phía trên vô cùng kích thích. Tử diễm lôi rực mã hiện thân, thiên mệnh diễn đàn thoáng cái nóng nảy. Có người vỗ xuống video đem video truyền đi lên. Sau đó, đoạn video kia phát ra lượng một đường kéo lên. Rất nhanh liền đột phá 1 triệu. Hồng cấp tỏa kỵ mang đến rung động không hề nghi ngờ là phi thường to lớn. Vật hiếm thì quý, càng là thưa thớt, càng là vật chân quý tự nhiên cũng càng dễ dàng dẫn tới đại chúng chú ý. 99% độ mô phỏng quả nhiên mỹ dây. Có thể nói cùng hiện thực thế giới không có gì khác biệt. Tô Dương thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đi một vòng. Rơi xuống ai hào động huyệt phó bàn cửa vào, Tô Tranh theo trên lưng ngựa nhảy xuống, vừa cười vừa nói, ca, ta đi vào phó bàn. Tô Dương cười nói, đi thôi, ta cũng đi đánh hỏa diễm ai hào. Tô Tranh nói, một mình ngươi, đúng vậy a. Tô Dương cười nói, ta một người đơn soát cũng rất nhanh, còn có thể lại biến thái điểm sao? Chúng ta 5 người liên thủ cũng không dễ dàng đánh qua được không? Nếu như không phải Tranh Tử ra sức, chúng ta khẳng định không qua. Mấy cái nữ hài đối với Tô Dương cường lực đều biểu thị rất bội phục. Phân biệt về sau, Tô Dương một người tiến vào phó bản, sau đó lập tức đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Tô Dương chỗ lấy dám một mình đơn soát hỏa diễm ai hào, chủ yếu vẫn là quy công cho Hoa Thiên Thiên. Có như thế cái siêu cấp vú em tại, kháng trụ sóng lớn tiểu quái vây công căn bản là không có cái gì áp lực. Huống chi tử diễm lôi rực mã còn cung cấp 5% hỏa diễm kháng tính. Cái này càng không dễ dàng chết. Triệu Mộng Linh phụ mẫu những ngày này một mực ở tại trong bệnh viện. Phong thấp chỉ là bệnh nhẹ. Triệu phụ tiến hành kiểm tra sức khỏe thời điểm tra ra trái tim có vấn đề. Mấy ngày nay một mực tại tĩnh dưỡng, bệnh viện đề nghị là mau chóng phẫu thuật, bất quá bị Tô Dương ngăn lại,